Tu La Vũ Thần, chương 568, Tử Lộ, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, làm Sở Phong tỉnh lại là lúc, phát hiện Tô Nhu đã muốn không ở, nhưng này bên gối lưu lại mùi thơm của cơ thể. Lại cho hắn biết Tô Nhu đích xác bồi hắn một đêm. Khi hắn ra khỏi phòng, lần thứ hai nhìn thấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ là lúc, phát hiện này hai cái tỉ muội tay thuận cặp tay, cười nói chuyện với nhau, kia hài hòa bộ dáng, cũng như cùng tối hôm qua thật là làm không đến phát sinh qua giống nhau. Điều này làm cho Sở Phong trong lòng kia phân lo lắng, không khỏi tan thành mây khói, lại một lần nữa cảm nhận được này hai tỉ muội ở giữa cảm tình thâm hậu bao nhiêu. Tựa hồ không có chuyện gì, có thể khiến các nàng làm mâu thuẫn thông thường. Thế nào, tối hôm qua ngủ được còn thoải mái sao? Làm Tô Mỹ chứng kiến Sở Phong sau, liền lưng tay nhỏ bé đi đến Sở Phong trước người, ghé vào nó bên tai cười khẽ hỏi. Chán, ngươi nhà đầu kia, Sở Phong trong lòng có quỷ, hơi có vẻ xấu hổ, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tô Nhu. Lại phát hiện Tô Nhu chính là trên môi hồng kiều, thản nhiên cười, liền tựa đầu chuyển tới. Không hề hiểu Sở Phong, giờ khắc này, Sở Phong bất đắc dĩ đến cực điểm, vốn tưởng rằng Tô Nhu đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Tô Mỹ. Tô Mỹ biết mình cùng Tô Nhu tối hôm qua đã làm sự. Chính là, làm Tô Mỹ môi đỏ mọng vừa động, đem một đạo truyền âm ánh vào Sở Phong trong tai sau. Sở Phong lại biết nháy mắt hết chỗ nói rồi, lần sau tìm bí ẩn địa phương. Ta tiếp tục đem mình giao cho ngươi, bất quá nhất định cẩn thận, không thể lại bị tỷ tỷ đã phát hiện, bằng không nàng chắc chắn sẽ không tha thứ ta vậy. Cứ như vậy, ở ánh trăng lễ này một đặc thù ngày, Sở Phong không thể cùng Tô Mỹ viên phòng, nhưng lần thứ hai cùng Tô Nhu cùng giường. Mặc dù nhưng quá trình này, nhưng Sở Phong cảm thấy được có điểm không nói gì, nhưng là thế nhưng hắn lại lần thứ hai khắc sâu cảm nhận được. Đây đối với tỉ muội có bao nhiêu yêu chính mình, các nàng sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì các nàng luyến tiếc chính mình. Dù sao sau ngày hôm nay, Sở Phong liền phải rời khỏi này Tứ Hải Thư Viện, bước trên một đoạn lành dữ khó liệu lữ trình. Một ngày này, cũng là Tứ Hải Thư Viện đệ tử sát hạch cuối cùng một ngày. Phía trước đi qua sát hạch đệ tử, đã muốn phân biệt có đạo sư của mình, chính thức bái nhập Tứ Hải Thư Viện bên trong. Trong chuyện này tối dẫn người chú mục chính là, tự nhiên là Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai tỉ muội. Này hai cái nha đầu đạo sư, chính là Thiên Tự Hào đạo sư, có thể nói là tiện sát người bên ngoài. Bất quá trừ bỏ Tô Nhu cùng Tô Mỹ ngoài, còn có rất nhiều người bị người hâm mộ. Đó chính là Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương đám người. Bọn hắn sớm đạt được bái nhập Tứ Hải Thư Viện tư chất cách. Hơn nữa cũng nhận được bái nhập Thiên Tự Hào đạo sư môn hạ cơ hội. Cơ hội này, hiện tại sẽ đem nắm tại bọn hắn trong tay chính mình. Đến tột cùng có không thành công bái nhập Thiên Tự Hào đạo sư môn hạ, từ nay về sau một bước lên mây, còn muốn xem bọn hắn tự thân bổn sự. Này tranh đoạt bái nhập Thiên Tự Hào đạo sư môn hạ người, đều là một đời tuổi trẻ, thực lực đều là không kém, đều là thiên tài chi lưu. Nhưng là đối Sở Phong đến xem, lại không có người nào là đối thủ của hắn, bởi vì này thứ một đời tuổi trẻ, thực lực cực mạnh bất quá cũng chỉ là thiên vũ lục trọng. Mà Sở Phong nếu là vận dụng lôi đình lực trong lời nói, tu vi cũng có thể bước vào thiên vũ lục trọng, cùng trình tự, lại có ai là Sở Phong đối thủ, ít nhất đến nay mới thôi, chỉ có Tử Linh một người. Trên thực tế, không chỉ là Sở Phong, coi như đối với Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dực mà nói, cũng không có áp lực quá lớn. Hắn hai người chẳng những một đường quá quan trảm tướng, đem toàn bộ đối thủ nhất nhất đánh bại, cuối cùng lại càng đã lấy được bái nhập Thiên Tự Hào đạo sư môn hạ, trở thành môn người chú mục chính là thiên tài đệ tử. Ở trong quá trình, hắn hai người lại càng bằng vào thiên vũ tam trọng tu vi, phân biệt đem thân đồ Giang cùng thân đồ Hải, hai vị thiên vũ tứ trọng hung hăng bạo đánh một trận. Này hai cuộc chiến đấu, có thể nói là hôm nay đông đảo so đấu bên trong, rất người khác tán thưởng mấy trận một trong. Nhìn thấy Tô Nhu, Tô Mỹ, Trương Thiên Dược, Khương Vô Thương, ở vô số người kia hâm mộ cùng ánh mắt tán thưởng. Phân biệt bái nhập Thiên Tự Hào đạo sư môn hạ, đã trở thành tứ phương hải vực ưu tú nhất có tiềm lực nhất đệ tử. Sở Phong cũng là vì bọn họ cảm thấy cao hứng, bởi vì này ít nhất thuyết minh một điểm, bọn hắn không chỉ ở Cửu Châu Đại Lục là thiên tài. Cho dù là tại đây Đông Phương Hải Vực, cũng đồng dạng có thể xông ra một mảnh thiên địa, ở Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dược, thành công bái nhập Thiên Tự Hào đạo sư môn hạ sau. Sở Phong liền quyết định ở ngày đó rời đi, bởi vì này một ngày, toàn bộ không thể bái nhập Tứ Hải Thư Viện người. Đều nhất định rời đi Tứ Hải Thư Viện, chẳng qua rời đi là lúc, Sở Phong cự tuyệt Trương Thiên Dược, Khương Vô Thương, Tô Nhu cùng Tô Mỹ đến tặng hắn, bởi vì không ngờ như vậy thương cảm, hắn còn muốn bảo trì một viên vượt qua tâm tình, bước trên kế tiếp hành trình, mà vừa mới đi vào chuyện tống trận trước, Sở Phong liền đã phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Kia đúng là thân đồ Giang cùng thân đồ Hải. Giờ phút này hai người bái Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương ban tặng. Sớm là mặt mũi bầm dập, đi trong đám người, khiến cho từng trận xì xào bàn tán, cực kỳ khó chịu nổi. Nhìn thấy hai người môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sở Phong liền biết hai người nhất định là đang âm thầm truyền âm. Vì thế, Sở Phong đem tinh thần lực khuếch tán đi ra, lấy cường đại tinh thần lực. Bắt giữ hai người thanh tuyến, dùng cái này đem hai người truyền âm, toàn bộ thu lọt vào trong tai. Mẹ nó, thật là đáng chết, thế nhưng bại bởi kia hai cái thiên vũ tam trọng gia hòa. Lần này thật đúng là dọa người mất lớn. Ai, nếu thân đồ lãng đại ca ở tất nhiên có thể hung hăng giáo huấn một chút hai người bọn họ. Đây còn phải nói, nếu là thân đồ lãng đại ca ở tất nhiên có thể trở thành năm nay mới ra đời đệ tử. Được chú ý nhất tiêu điểm, há có thể luân đến bọn hắn mấy khoe khoang, chính là, thân đồ lãng đại ca vì sao chậm chạp không đến, không phải nói tốt hắn cũng bái nhập Tứ Hải Thư Viện sao? Hắn cuối cùng là làm cái quỷ gì à, ai biết được? Bất quá ta muốn, thân đồ lãng đại ca nhất định có quyết định của hắn đi. Thân đồ Giang cùng thân đồ Hải, quả nhiên bởi vì so đấu thất bại mà tiếng oán than dậy đất. Bất quá theo hắn hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Sở Phong cũng là xác định, bọn họ cùng kia thân đồ lãng quả nhiên là một người. Nhé, ai vậy à, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải đi. Sao lại thế này, như thế nào một ngày không thấy liền thay đổi đầu heo sao? Ác, ta đã biết, hôm nay luận bàn bị người đánh có phải hay không? Nhưng ai đánh, không phải là Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương đi. Thực dọa người a các ngươi, đêm qua còn phóng đại nói muốn đánh như tử Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương. Như thế nào hôm nay chân chính động thủ, đã bị người đánh thành bộ dạng này bộ dáng a, các ngươi được chưa a, nguyên lai chỉ biết đổ mặt dày a, nghe trộm đến hai người truyền âm sau. Sở Phong cố ý đi đến hai người trước người, lớn tiếng châm chọc, hận không thể nhường tất cả mọi người nghe thấy. Ngươi, vốn là nín một bụng lửa giận hai người, lại bị Sở Phong giữa châm chọc, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải sắc mặt nhất thời liền biến thành xanh mét. Khí nhiều sợi gân xanh đều xông ra, hừ bất quá hắn hai người lại cũng không nói thêm gì. Mà là hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi, bởi vì bọn họ đích thật là đánh bại, này là tất cả mọi người biết đến sự, bọn hắn biện giải hoặc là tiếp tục phóng ngoan thoại. Chỉ biết đổi lấy mọi người càng nhiều là diễu cợt, cho nên bọn hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Ai, chớ đi à, tiếp tục phiếm vài câu. Làm sao vậy, nói các ngươi hai câu đều chịu không nổi. Không biết cái gì gọi là lời thật thì khó nghe sao? Phế vật, ta muốn là các ngươi, đã sớm tìm hốc tường chui vào. Cái gì cho má thân đồ hoàng tộc, nguyên lai là đặc biệt bồi dưỡng phế vật địa phương. Mặc dù thấy hai người xoay người. Nhưng Sở Phong cũng không theo không buông tha, mắng cực kỳ lớn tiếng, thẳng đến hai người biến mất ở trong tầm mắt, Sở Phong lúc này mới mỉm cười, giống như là một loại âm mưu dĩ nhiên thực hiện được. Theo sau, Sở Phong liền dựa vào chuyện tống trận, ly khai Tứ Hải Thư Viện. Chẳng qua Sở Phong lại phát hiện, hai đạo thân ảnh nhưng cũng là trộm theo đuôi mà đến. Còn về hai người này là ai? Sở Phong nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được. Tất nhiên là thân đồ Giang cùng thân đồ Hải. Hắn hai người vốn là đối Sở Phong khó chịu. Vừa mới Sở Phong lại vậy vũ nhục bọn hắn. Bọn hắn có thể nào thật sự chịu được? Lần này theo đuôi mà đến, tự nhiên là muốn đối phó Sở Phong. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết. Phía trước vũ nhục, chẳng qua là Sở Phong bố trí một cái nguyên bộ. Bọn hắn tự cho là, có thể hung hăng giáo huấn một chút Sở Phong. Nhưng không biết đã bị Sở Phong dẫn lên một cái tử lộ. Cách chương.